Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, hiểu lầm Lộ Thần. Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, Tần Kỳ thân là kinh đường nội môn đệ tử, học rộng biết nhiều không phải hắn có thể so sánh. Tần Kỳ là tiến về dược đường giải quyết dược tài chết héo một chuyện nhân tuyển liền có thể chứng minh điểm này, đã Tần Kỳ nói hắn tiên thiên linh căn là kim thuộc tính linh căn, nên không có sai. Tiếp nhận linh thạch thời khắc, Lộ Thần đầu ngón tay tự nhiên mà vậy xẹt qua Tần Kỳ nhu đề. Cái sau trưởng tâm lý trong khoảnh khắc tuôn ra một trận tê dài. Mềm mại trắng muốt tay nhỏ như giật điện lùi về. Tần Kỳ thân thể mềm mại cũng theo khẽ run lên. Nàng coi là Lộ Thần là cố ý làm ra lần này khinh bạc cử động. Đôi mắt đẹp khẽ nâng oán trách nhìn Lộ Thần liếc một chút. Chẳng những gặp Lộ Thần đôi mắt lộ ra một vòng suy tư. Hiển nhiên vừa mới cử động cũng không phải là có ý mà làm. Tần Kỳ trong mắt oán trách vừa tiêu tán hầu như không còn. Ngươi khí hải bài xích kim thuộc tính linh khí. Lộ Thần đột nhiên hỏi. Ẩn ẩn có suy đoán. Tần Kỳ nao nao. Thực không ngờ tới Lộ Thần sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức kiên nhẫn hướng Lộ Thần giải thích. Ta tiên thiên linh căn là không thuộc tính linh căn. Mà ngày hôm sau tu luyện cảnh giới công pháp là hỏa thuộc tính công pháp. Bởi vậy khí hải nhiễm phải hỏa thuộc tính, không thuộc tính linh khí cùng hỏa thuộc tính linh khí đều có thể bị ta thuận lợi luyện hóa thành tự thân chân khí, mà muốn đem hắn thuộc tính linh khí luyện hóa thành tự thân chân khí liền làm ít công to. Ta, minh bạch, Lộ Thần điểm gật đầu, trong mắt lộ ra một vòng nhiên, Tần Kỳ vận công luyện hóa kim thuộc tính linh khí. Cùng hắn vận công luyện hóa hỏa thuộc tính linh khí tình hình cực kỳ tương tự. Khí hải nên chỉ tiếp nạp tương tự thuộc tính linh khí. Mà bài xích dị chủng thuộc tính linh khí. Con mắt nhìn về phía trong tay hơn 10 khỏa nhạt kim sắc linh thạch. Lộ Thần lập tức có ý nghĩ. Một bên khác, Tần Kỳ đã xuất ra linh thạch. Lại gặp Lộ Thần một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nàng liền không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi hướng đi một bên, khoanh chân ngồi tại thanh thanh trên cỏ, vận công điều trị khí tức, Lộ Thần một môn tâm tư muốn tiên thiên linh căn cùng khí hải sự tình. Tự nhiên không có chú ý tới Tần Kỳ đi khi nào hướng một bên. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thức hải chi lực nội thị đan điền. Khí hải giống như một cái treo lơ lửng giữa trời toàn vẹn tạo thành từng giải vụ khí hồ nước. Tại khí hải trung tâm trôi nổi một thanh quang, chính là thanh quang kiếm nhạy bén, mà giờ khắc này vụ khí hồ nước đem so với trước vừa mở rộng nhiều gấp đôi. Hiển nhiên cùng hắn bước vào khí hải lục trọng thiên có quan hệ. Chỉ là khí hải mặc dù mở rộng, chẳng những bên trong ẩn chân khí lại là mỏng manh vô cùng. Đem còn lại linh thạch để ở một bên, Lộ Thần một tay nắm một khỏa linh thạch, thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển, khí hải tùy theo xoay chậm chậm, oanh công pháp cùng khí hải chợt vừa khởi động, lập tức liền có một cỗ nồng đậm linh khí theo tay hắn tâm lý nho nhỏ linh thạch bên trong tiêu tán. Mà ra, liền như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng tràn vào đến hắn cánh tay trong kinh mạch. Một cỗ kim thuộc tính linh khí thuận kinh mạch du tẩu. Trong chớp mắt đi vào đan điền, công pháp cùng khí hải cùng nhau thôi động. Linh khí trong chớp mắt chui vào khí hải rất nhanh liền bị luyện hóa thành tự thân chân khí. Cùng khí hải hòa làm một thể, Lộ Thần tầm mắt hơi hơi xốc lên một cái khe hở. Một tinh mang theo khe hở bên trong chớp tắt mà qua. Thôi động thần kiếm dưỡng khí quyết cùng khí hải luyện hóa hỏa thuộc tính linh thạch làm nhiều công. Ít, mà luyện hóa kim thuộc tính linh thạch làm theo cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Giữa hai bên còn như mây bùn có khác. Hắn tiên thiên linh căn quả thật là kim thuộc tính linh căn. Xác định điểm này, Lộ Thần không nghĩ nhiều nữa. Tâm Vô Bằng vụ vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết, khí hải điên cuồng luyện hóa một kim thuộc tính linh khí. Qua không đã lâu, một trận nhẹ vang lên theo ngọc thủ tâm lý truyền ra. Nguyên bản hiện ôn nhuận màu sắc linh thạch biến thành một khỏa phế thạch. Hắn đúng là trực tiếp một hơi đem một khỏa kim thuộc tính linh thạch hoàn toàn luyện hóa hết. Giờ phút này, trong khí hải ẩn chân khí rõ ràng so trước đó càng nhiều hơn một chút. Cùng lúc đó một trận buồn ngủ đánh tới, khiến cho hắn buồn ngủ. Đây là luyện hóa huyền băng hàn khí thì hao phí quá biết nhiều biển chi lực hậu di chứng. Chính mình còn muốn khôi phục thức hải chi lực, dạng này từng khỏa luyện hóa kim thuộc tính linh thạch thực sự quá chậm một chút. Nghĩ tới đây, Lộ Thần đem còn lại kim thuộc tính linh thạch toàn bộ nắm vào tay Tâm. Chợt một bên vận chuyển công pháp thôi động khí hải, một bên thôi động tiểu thao thiết thôn phệ linh thạch trong linh khí. Tu thành băng cơ chi thân, Lộ Thần giữa năm ngón tay cùng trưởng tâm lý đều chất chứa từng con tiểu thao thiết. Thần kiếm dưỡng khí quyết lại thêm thao thiết thôn thiên kinh. Giờ phút này cả hai hoàn mỹ phù hợp. Trưởng tâm lý từng khỏa kim thuộc tính linh thạch giống như bị điểm báo. Nồng đậm kim thuộc tính linh khí như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng tràn vào Lộ Thần thể nội. Mặc dù lợi dụng linh thạch tu luyện có thể tăng tốc tu luyện tốc độ, chẳng những cũng phải lượng sức mà đi. Võ tu sĩ cho dù có thể luyện hóa thiên linh khí vì tự thân chân khí, chẳng những nói đến thiên linh khí đối với võ tu sĩ tự thân mà nói vẫn như cũ là dị chủng năng lượng. Một khi đại lượng linh khí nhập thể mà không thể kịp thời luyện hóa, những này quá lượng linh khí đối với thân thể, kinh mạch, đan điền, khí hải các loại đều là một loại nặng nề gánh vác. Nhẹ thì thân thể bị thương, nặng thì căn cơ bị hao tổn. Nếu là đồng dạng võ tu sĩ căn bản không dám loạn như vậy đến. Mà Lộ Thần vận dụng cái này phương pháp tu luyện lại là trắng trợn không kiêng sợ. Hắn tu thành băng cơ chi thân, thân thể cường hãn vô cùng, hoàn toàn có thể thừa nhận được ở được hơn 10 khỏa linh thạch trong linh khí trùng kích. Thần kiếm dưỡng khí quyết vô pháp kịp thời luyện hóa hết linh khí thì bị phong tồn tại thân thể bên trong, chờ đợi khí hải chậm rãi luyện hóa. Cách đó không xa, đang vận công điều tức Tần Kỳ mãnh liệt xốc lên tầm mắt. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, vừa mới trong nháy mắt nàng phát giác được ngay tại Lộ Thần ngồi xếp bằng mới có một cỗ nồng đậm vô cùng linh khí bạo phát ra đến. Chỉ là qua trong giây lát cỗ này nồng đậm linh khí tựa hồ lại bị áp chế xuống. Tần Kỳ coi là Lộ Thần lợi dụng linh thạch tu luyện ra cái gì đường rẽ. Cẩn thận cảm ứng một phen, lập tức nàng một đôi mắt đẹp trừng lớn trợn tròn. Lộ Thần tựa hồ chính tại cùng trong nhất thời điên cuồng luyện hóa hơn 10 khỏa kim thuộc tính linh thạch trong linh khí. Xác định điểm này về sau, Tần Kỳ giật mình. Trong lòng âm thầm trách cứ chính mình làm sao không có nói cho Lộ Thần lợi dụng linh thạch tu luyện muốn lượng sức mà đi. Đang muốn mở miệng ngăn cản Lộ Thần, chợt tỉnh táo lại. Người bình thường nếu là dạng này tu luyện, đã sớm tại đại lượng linh khí trùng kích vào người bị trọng thương mà bị ép đình chỉ tu luyện. Trái lại Lộ Thần sắc mặt mảy may không có thống khổ, ngược lại còn một mặt hưởng thụ bộ dáng. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần, Tần Kỳ trong mắt chớp tắt qua một vòng không dễ dàng phát giác dị sắc. Dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết hết. Lộ Thần mới là lớn nhất quan trọng nhân vật, hắn cũng cho nên thu hoạch được trưởng lão tín vật, trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử, về sau giảng bài trong thạch thất huyền băng hàn khí bạo phát. Cũng là Lộ Thần xuất thủ giải quyết hết chúng nữ nguy cơ. Hiện tại Lộ Thần vừa lợi dụng loại này không người nào dám nếm thử phương pháp tu luyện. Còn một mặt để ở trong bộ dáng. Mặc dù cùng Lộ Thần nhận biết không lâu, chẳng những Lộ Thần làm mỗi một kiện sự tình đều là nàng làm không được, thậm chí là rất nhiều người đều vô pháp làm đến. Thần Lộ, Tần Kỳ ở trong lòng mặc niệm Lộ Thần tên. thầm suy nghĩ, hắn đã có dạng này đến bản sự, làm sao lại tại khoáng đường bên trong, mà chính mình trước kia làm sao chưa từng nghe nói qua hắn danh tiếng. Ở trong mắt Tần Kỳ, Lộ Thần trên thân phảng phất bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn, khiến cho người không nhịn được muốn vén lên đây là một tầng mạng che mặt tìm hiểu ngọn ngành. Tạch tạch tạch, từng viên linh thạch bị hấp thu chỉ linh khí mà biến thành phế thạch vỡ ra. Kim thuộc tính linh khí tràn ngập thể nội, cho dù Lộ Thần không chủ động vận chuyển công pháp, bành trướng linh khí cũng sẽ chủ động tuôn hướng khí hải. Không hề qua quản linh khí luyện hóa, hắn tùy ý ủ rũ vọt tới, trong chớp mắt rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lộ Thần không có khôi phục thức hải chi lực đan dược, bởi vậy chỉ có thể đi qua ngủ say đến khôi phục tiêu hao hết thức hải chi lực. Cái này cùng phàm nhân mệt nhọc quá độ mà ngủ say một phen sau mệt nhọc sẽ có giảm bớt lý một dạng. Chúng nữ lần lượt vận công điều tức hoàn tất. Các nàng dự định hướng Lộ Thần tạ một phen, chẳng những gặp Lộ Thần ngồi xếp bằng một chút bất động tựa hồ còn tại trong tu luyện. Chúng nữ vừa kiên nhẫn chờ đợi tới, chỉ là chúng nữ hết sức tò mò. Lộ Thần lúc tu luyện trên thân đúng là một điểm chân khí ba động đều không có. Tự Tần Kỳ cũng âm thầm kinh ngạc, không biết qua bao lâu, một sợi trong suốt nước bọt theo Lộ Thần khóe miệng chậm rãi tràn ra. Trong suốt sợi tơ kéo dài, cuối cùng một điểm nước bọt lạch cạch nhỏ xuống tại Lộ Thần hạ bộ. Chúng nữ thấy thế, hai mặt nhìn nhau, nhất thời tỉnh ngộ lại, trong lòng thầm hô, tên này ở đâu là tại tu luyện, rõ ràng là đang ngủ gà ngủ gật a. Phốc phốc, chúng nữ nhìn nhau xem xét, đều cười khẽ, lập tức nghĩ đến cái gì, vội vàng mím chặt bờ môi. Tiếng cười dần dần ức chế xuống dưới, các nàng vai lại là run run không thôi. Tần sư tỷ, hắn cũng quá không dụng tâm đi, tu luyện cũng có thể ngủ, hơn nữa còn ngủ ngọt ngào như thế, chúng ta vẫn còn ở một bên ngơ ngác chờ hắn. Dư Bội hé miệng cười trộm, nhỏ giọng nói, không biết hắn mơ tới cái gì. Các người nhìn đây là nước bọt lưu, tựa hồ không có dừng lại khả năng. Hồ Mỹ Điệp hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt đỏ lên nói, cái này sắc đảm ngập trời ra hòa. Hắn hiện tại khẳng định chính đang làm cái gì khó coi mộng đẹp. Nghe vậy, chúng nữ vừa nhìn nhau xem xét, nhao nhao gật đầu đồng ý. Trước đó Lộ Thần thay các nàng luyện hóa huyền băng hàn khí lúc, con mắt cũng không có ít tại các nàng trên thân phiêu lai phiêu khứ. Bất quá Lộ Thần mặc dù dò xét chúng nữ xuân quang, nhưng hắn thanh tịnh trong đôi mắt lại không có chút nào dâm tà chi ý. Chúng nữ cũng là không ghét bị hắn dò xét, huống hồ hắn cũng không có một chút thẳng chằm chằm chúng nữ. Liếc mắt qua về sau liền lập tức ngọc thủ luyện hóa huyền băng hàn khí. Mọi người hiểu lầm hắn, cười một tiếng, Tần Kỳ chậm rãi giải thích. Luyện hóa huyền băng hàn khí hẳn không phải là một kiện đơn giản sự tình. Khả năng đối với hắn tâm thần tiêu hao rất nhiều. Mọi người còn tại vận công điều trị lúc, hắn liền đã tu luyện kết thúc. Tại này về sau hắn mới rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn hẳn là biết rõ chính mình tâm thần hao phí cực lớn, cho nên mới chủ động rơi vào trạng thái ngủ say. Chúng nữ giật mình, trong mắt ý cười tiêu tán hầu như không còn. Không biết hắn lúc nào mới có khả năng thanh tỉnh. Tần sư tỷ, hắn cứu chúng ta tánh mạng, ta trên thân điểm cống hiến còn thừa không nhiều, nguyện ý xuất ra 200 điểm cống hiến xem như tạ lễ. Bính Tú nói, đang khi nói chuyện, lấy ra chính mình thân phận thạch bài. Lộ Thần thay chúng nữ luyện hóa huyền băng hàn khí thời đều dò xét liếc một chút. Duy chỉ có thay nàng luyện hóa huyền băng hàn khí lúc, Lộ Thần từ đầu đến cuối đều nhắm mắt. Bính Tú trong lòng rất là cảm kích, lần này chúng nữ đều không tiếp tục cầm hứa sư huynh trêu chọc Bính Tú. Lộ Thần thay Bính Tú luyện hóa huyền băng hàn khí thời tình hình, chúng nữ để ở trong mắt, Đây cũng là trùng nữ không ngại. Lộ Thần nghiêng mắt nhìn các nàng xuân quang một điểm nguyên. Nhân, ta trên thân chỉ còn lại có 100 điểm cống hiến. Dư bội, trong giọng nói mang một tia ảo não. Ghét bỏ chính mình điểm cống hiến quá ít một chút. Ta cũng nguyện ý xuất ra 200 điểm cống hiến. Trùng nữ nhao nhao nói. Tần Kỳ nhìn Dư bội liếc một chút. Hơi nghĩ một hồi. Đã tất cả mọi người nguyện ý xuất ra điểm cống hiến báo đáp hắn. Liền một người 100 điểm cống hiến. Lời nói này xong, Tần Kỳ lấy ra chính mình thân phận thạch bài. Mọi người trước đem điểm cống hiến chuyển tới ta danh nghĩa. Chờ hắn thanh tỉnh về sau, ta lại đem điểm cống hiến chuyển tới hắn danh nghĩa. Dư bội cảm kích nhìn Tần Kỳ liếc một chút. Tần Kỳ về lấy mỉm cười. Mà trùng nữ đều tin qua được Tần Kỳ, tự nhiên không có ý kiến, nhào nhào lấy ra tất cả tự thân phần thạch bài cùng Tần Kỳ thân phận thạch bài chạm thử. Hai khối thân phận thạch bài bên trên đều có quang hoa lấp lóe. Điểm cống hiến giao tiếp hoàn tất, Tần sư tỷ, chờ hắn tỉnh lại, người nhất định thay ta hướng hắn tạ một phen. Dư bội trước khi đi nói, Tần Kỳ hơi hơi gật đầu. Trùng nữ nhao nhao tán đi, Hồ Mỹ Điệp do dự một chút, cũng theo trùng nữ rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.